Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2848, tiến hóa phương hướng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Tại Diêm Sơn, một nhà vườn quanh các hạ sở hành vân hít vào một hơi thật dài. Lẩm bẩm giảng thuật lên, nhân tộc, chính là thái cổ cự viên tiến hóa mà đến, mà thái cổ cự viên, thì là từ hoang cổ thời đại hoang cổ cự viên, truyền thừa. Mà đến, đi qua hoang cổ thời đại, thái cổ thời đại, cùng sau đó ức vạn năm không ngừng tiến hóa, hoang cổ cự viên biến thành thái cổ cự viên, thái cổ cự viên tiến hóa trở thành nhân tộc. Mặc dù chỉ riêng hiện tại mà nói, nhân tộc đúng là yếu đuối không chịu nổi, tựa hồ cái gì cũng sai. Nhưng, trăm tỷ tỷ năm trước, thái cổ thời đại thái cổ cự viên, thế nhưng là lực lớn vô cùng, mạnh mẽ cho người kinh khủng. Chỉ riêng nhục thân lực lượng mà nói, thái cổ cự viên là có thể cùng man nghiêu so tài, cùng hổ báo gấu sư so ra. Thái cổ cự viên lực lượng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Hơn nữa, thái cổ cự viên chiến lực cũng mảy may không thấp. Ngược lại mạnh mẽ đáng sợ, cùng hoang cổ thời đại hoang cổ cự viên so ra, thái cổ cự viên càng thêm cao lớn, càng thêm khôi ngô, một quyền phía dưới, đủ để đập gãy hổ báo hùng sư cột sống. Thế nhưng là tự thái cổ thời đại trung kỳ lên, thái cổ cự viên tiến hóa, xuất hiện một cái lối rẽ, trong đó một bộ phận thái cổ cự viên, vẫn như cũ bảo trì nguyên bản tiến hóa, phương hướng, dáng người càng ngày càng tráng kiện, càng ngày càng khôi ngô. Lực lượng cũng càng ngày càng đại, mà mặt khác một bộ phận thái cổ cự viên, tiến hóa phương hướng, lại phát sinh, thay đổi, bọn họ từ bỏ cao lớn mà thân thể cường tráng, từ bỏ có thể cùng man nghiêu so tài kinh khủng lực lượng, cũng từ bỏ, cái kia nguồn gốc từ hoang cổ thời đại, thuộc về thái cổ cự viên, huyết mạch, đi qua trăm tỷ tỷ năm tiến hóa, hiện đại nhân tộc, liền này ra đời, liệt một tổ bây giờ. Rất chân thực vô cùng số liệu, một cái thông thường, không có tu luyện qua, thành niên giống được nhân tộc, thân cao không đến 2 mét, thể trọng đại hẹn 100 kg, một cánh tay lực lượng, ước chừng cũng là 100 kg, mà một cái thông thường, không có tu luyện qua, thành niên thái cổ cự viên, thân cao gần 10 mét, thể trọng đại hẹn 1 vạn kg, một cánh tay lực lượng, ước chừng 1 vạn kg. Rất hiển nhiên, trưởng thành thái cổ cự viên thân cao so nhân loại cao 8 mét tả hữu, mà thái cổ cự viên thể trọng cùng lực lượng thì trọn vẹn là nhân tộc gấp 100 lần. Đồng dạng không có tu luyện qua, nhưng là 100 cái người trưởng thành cũng không phải một cái thái cổ cự viên đối thủ. Nghe Sở Hành Vân giảng thuật, trong lúc nhất thời Diêm Sơn một nhà 5 người không khỏi mở to hai mắt nhìn, hận hận nắm chặt nắm đấm. Diêm Độc nói, nhân tộc đến cùng tạo cái gì nghiệt, dựa vào cái gì cái khác chủng tộc đều là càng ngày càng mạnh, liền chỉ có nhân tộc càng ngày càng nhỏ yếu đây. Nhỏ yếu? Nghe được Diêm Độc, Sở Hành Vân không vội không chậm nói ra, nếu như từ thân thể trình độ cường tráng cùng lực lượng lớn nhỏ tới nói, nhân tộc xác thực càng ngày càng nhỏ yếu. Thế nhưng là mặc dù nhân tộc tiến hóa phương hướng phát sinh biến hóa, nhưng là nhân tộc phương hướng mặc dù thay đổi, nhưng cũng lại không phải là không có phương hướng. Nghe được Sở Hành Vân, trong lúc nhất thời Diêm Sơn một nhà 5 người trong mắt lóe qua một vòng sắc nhọn ánh sáng. Đúng vậy a, đi qua trăm tỷ tỷ năm tiến hóa, thái cổ cự viên cũng đã xa so với hoang cổ thời đại hoang cổ cự viên muốn cường đại hơn nhiều. Nhân tộc mặc dù tiến hóa phương hướng phát sinh cải biến, nhưng là rất hiển nhiên, nhân tộc cũng là có năng khiếu. Hưng phấn ở giữa, Diêm Độc mở miệng nói, cái kia, nhân tộc tiến hóa phương hướng đến cùng là cái gì đâu? Đối mặt Diêm Độc hỏi thăm, Sở Hành Vân mặc dù đã sớm biết rõ đáp án, nhưng cũng lại không có trực tiếp trả lời. Kỳ thật, đáp án cũng đã rất rõ ràng. Không phải sao? Sở Hành Vân ngữ khí